xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5024, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 40. Góc truyện audio.com. Thật chẳng lẽ là vì hành vi của hắn, để che chở Đường Ôn Noãn mẫu nữ sơn thần tức giận, mới có thể đem hắn Sen Ma quốc tất cả dê bò ngựa cho làm chạy trên thảo nguyên? Chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, hơn nữa không thể nào là người làm, không có người có bản lãnh lớn như vậy trừ thần, hắn cũng không nghĩ ra mặt khác khả năng. A bộ không dám trì hoãn, còn là đuổi theo. Bây giờ không phải là muốn thời gian khác, đến sớm một chút đem bọn hắn dựa vào sinh tồn dê bò ngựa cho đuổi trở về mới được. Sen Ma quốc dũng sĩ toàn bộ đều đuổi theo, chính là một chút trai trai hài tử cũng cùng đi. Lưu lại đại bộ phận là nữ nhân, một phần là cao tuổi lão nhân, còn có tương đối năm tiểu nhân hài tử. Bọn họ đều mê mang nhìn qua nguyên bản dê bò ngựa ăn cỏ địa phương, đột nhiên quỳ lại xuống dưới. Thần chuộc tội a, thần chuộc tội. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện ly kỳ như vậy, nhất định là bọn họ không cẩn thận xúc phạm thần, thần hàng phút cuối cùng trừng phạt. Đường Ôn Noãn cũng đi tới Đường Quả bên người, dắt hai đứa bé. Các ngươi không cần lo lắng, lần này chúng ta nguy cơ nên tính là giải trừ. Một ngày trôi qua các dũng sĩ vẫn chưa về. Hai ngày trôi qua A Bộ an bài hai người trở về, là đến tìm Đường Ôn Noãn. A Bộ vương tử nói, ngươi có thể đi. Đường Ôn Noãn lại không nghĩ đi. Ta một cái nhược nữ tử, ngươi để ta đi nơi nào? Hoàn toàn không có ngựa, hay không có xe bò, cũng không có thức ăn nước uống. A Bộ hai người thủ hạ khó khăn, tiểu vương tử chỉ giao phó để bọn họ đem Đường Ôn Noãn thả, chớ làm tổn thương bọn họ. Bọn họ đều không có cân nhắc đến, chỉ dựa vào mượn hai chân, Đường Ôn Noãn mang theo hai tiểu hài tử, là không có cách nào đi ra. Nếu không ta ở chỗ này ở đi, chờ các ngươi A Bộ vương tử trở về, hắn không phải còn muốn cùng ta thành thân sao? Đường Ôn Noãn hỏi lại, hai cái dũng sĩ mặt lộ vẻ khó xử thành thân. Hiện tại tất cả mọi người suy đoán là A Bộ tiểu vương tử cưỡng ép mang về nữ nhân này, muốn cùng nàng cưỡng ép thành thân, chọc giận thần, thần tài giáng lâm trừng phạt để bọn họ dê bò ngựa chạy nhanh. Ta trước ở chỗ này ở chờ các ngươi A Bộ vương tử trở lại rồi nói. Đường Ôn Noãn nói, để chính nàng đi ra ngoài, đây không phải là chịu chết. Làm sao đem nàng mời về, liền làm sao đem nàng đưa trở về. Đường Quả nhìn ra Đường Ôn Noãn ngạo kiều, cảm thấy cũng có mấy phần vui vẻ. Nương nàng là nghẹn quá lâu, dạng này cũng có thể làm cho nàng cao hứng rất lâu. Không bằng, nàng lại làm chút chuyện đi. Đường Quả quyết định tạm thời trước hết để cho những cái kia dê bò ngựa dừng lại, chờ A Bộ những người này không ngoan thời điểm, lại đem bọn họ dê bò thả chạy. Dê bò ngựa hiện tại liền đuổi trở về, nói không chừng A Bộ sẽ hoài nghi phía trước suy đoán, còn muốn cùng nương nàng thành hôn. Sau đó, nàng liền một lần nữa, để ngựa cùng dê bò chạy nhanh tình cảnh. Quyết định như vậy sau đó, Đường Quả lại tiếp tục thổi ngự thú khúc. Ngự thú khúc không phải phổ thông từ khúc, có thể truyền đến chỗ rất xa đi. Quả nhiên không có mấy ngày, A Bộ mang theo các dũng sĩ, xua đuổi lấy dê bò ngựa trở về. Nguyên bản mây đen một mảnh, các nữ nhân cũng đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. A Bộ tạm thời không có cùng Đường Ôn Noãn thành thân ý nghĩ, nhưng cũng không có đem nàng đưa về tính toán. Một tháng về sau, A Bộ lần nữa quyết định tiếp tục hoàn thành hôn lễ. Góc truyện audio.com. Lần này hôn lễ không có rườm rà như vậy, hắn cảm thấy hôn lễ cử hành mau một chút, hẳn là liền không có vấn đề. Đường Quả nhìn hắn lại không ngoan, thế là tại hôn lễ cùng ngày cố kế làm lại. Sen Ma quốc các dũng sĩ tiếp tục theo đuổi dê bò ngựa chờ đuổi trở về sau đó, Sen Ma quốc các nữ nhân đầu tiên đứng ra, muốn A Bộ đem Đường Ôn Noãn cái này không rõ người đuổi ra quốc gia của bọn hắn. Đi qua hai lần dê bò ngựa chạy nhanh, A Bộ cũng minh bạch là không có cách nào chiếm hữu Đường Ôn Noãn cùng sau lưng nàng bảo tàng, đành phải nghe lời của mọi người, quyết định đem Đường Ôn Noãn đuổi đi. Ta muốn lưu tại Thảo Nguyên, ta không muốn rời đi. Đường Ôn Noãn cảm thấy tại Thảo Nguyên sinh hoạt cũng không tệ, còn có thể rời xa phân tranh. A Bộ cự tuyệt, sáng sớm ngày mai ta liền phân phó người đem ngươi đưa ra ngoài. Ngược lại là có người đề nghị qua, để hắn giết Đường Ôn Noãn. Thế nhưng hắn không dám, hắn sợ dạng này sẽ làm tức giận cái gọi là sơn thần. Sự thật chứng minh hắn nghĩ không sai, màn đêm buông xuống, bọn họ dê bò ngựa lại chạy. Cho nên, ngày kế tiếp là không có cách nào đem Đường Ôn Noãn ba người đưa trở về. A Bộ, nam chính cơ chí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.